Chương 3. Câu chuyện nghìn năm trước. Phần 1. Vị tán. Đường Thọ nở một nụ cười nhiều ý nghĩa và nói: Đương nhiên, ta đã nói rồi, cuộc chiến giữa hai thế lực lớn đã bắt đầu từ rất lâu, trước khi người ra đời nữa. Vả lại, ta nghĩ người cũng phát hiện ra rồi. Nè, cái cặp mắt của nó, đặc biệt là ánh mắt ấy, rất giống với một người nào đó. Phải vậy không? Lúc nãy, ta đã nói rồi, khi mà đi khắp thế giới để tìm chìa khóa của địa cung Ahaz, ta đã phát hiện ra được một thứ không ngờ đến. Cái thứ ấy chính là con bé này. Ánh mắt của nó rất giống với người ấy, thoạt nhìn hết sức là thuần khiết vô tội, tuyệt đối là cái dạng mà ai ai nhìn cũng thấy đáng thương hại hết. Trác Mộc Cường Ba không sao kìm nén nổi nữa, gã bật người lao vút như tên, gầm lên quát hỏi: Mày biết em gái của tao Nó ở đâu? Lần này gã phóng tới rất nhanh, McKin cũng không kịp ngăn cản. Chỉ thấy thân hình của Trác Mộc Cường Ba loáng lên một cái đã tới ngay trước mặt của Đường Thọ. Chẳng ngờ gã nhanh, Đường Thọ còn nhanh hơn. Trác Mộc Cường Ba vươn tay phải ra định tóm lấy Đường Thọ, hoặc là trực tiếp ra đòn tấn công, nhưng Đường Thọ chỉ khẽ nhấc tay trái lên, mu bàn tay nắm lấy nắm đấm của Trác Mộc Cường Ba đưa lên cao, kể đó cổ tay trầm xuống. Trước khi Trác Mộc Cường Ba kịp áp sát vào người thì y đã tóm lấy cổ áo của gã với một tốc độ nhanh khó bề tưởng tượng, rồi thuật đà nhấc lên, giơ cả người của Trác Mộc Cường Ba lên cao quá đỉnh đầu. Trác Mộc Cường Ba thì cao hơn Đường Thọ cả một cái đầu, vậy mà y bảo nhấc gã lên là nhấc bổng lên luôn, nhẹ như không vậy. Cái vấn đề cuối cùng là... Đúng lúc Đường Thọ vừa nhấc Trác Mộc Cường Ba lên thì Pháp Sư A-La liền mở lời. Từ khoảnh khắc khi Trác Mộc Cường Ba xông về phía Đường Thọ thì Pháp Sư A-La và Lữ Kính Nam đã kinh ngạc nhận ra Đường Thọ ra tay rõ ràng còn nhanh hơn là lúc y tấn công Pháp Sư A-La nữa, mà y chỉ mới dùng có tay trái. Rốt cuộc cái tốc độ cực hạn của y có thể nhanh đến chừng nào? Lúc này bọn họ đều đã đứng trên bậc thang xoáy ốc men theo bờ tường, nhưng vẫn còn cách mặt đất khoảng 20-30 mét. Nếu mà Đường Thọ thực sự ném Trác Mộc Cường Ba xuống dưới thì chắc chắn gã không chết cũng trọng thương. Vì vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ bằng một tia chớp lóe lên ấy, Pháp Sư A-La đã thốt lên một câu nói như thế: ông đã thực sự nắm được phần nào tính cách của cái tên Đường Thọ này. Y thuộc vào cái loại người lúc nào cũng mang tâm thái mình là kẻ cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống tất thảy mọi thứ ở trên đời này. Y cho rằng mình đã giành được thắng lợi cuối cùng, nên lúc này y đang nôn nóng giải thích với tất cả mọi người ở đây biết toàn bộ quá trình diễn ra như thế nào, nhằm thể hiện với người khác trí tuệ cũng như sức mạnh không thể kháng cự của mình. Với thân phận của Pháp Sư, nếu ông biểu thị rằng mình vẫn còn có việc gì chưa hiểu nổi thì nhất định sẽ thỏa mãn được lòng ưa hư vinh của y. Quả nhiên, Pháp Sư A-La vừa cất tiếng thì cánh tay đang tóm Trác Mộc Cường Ba nhấc lên cao của Đường Thọ liền dừng lại. Kế đó, y đặt Trác Mộc Cường Ba xuống mé bên kia cầu thang. Bàn tay đặt trên ngực gã, nắm tay xòe rộng, đẩy một cái. Trác Mộc Cường Ba loạn choạng lùi lại mấy bước mới đứng vững. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ Đường Thọ tạm thời không muốn giết Trác Mộc Cường Ba. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tảng đá đè nặng trong lòng của Pháp Sư A-La cũng rơi xuống. Ông thở ra nhẹ nhẹ và hỏi: ta muốn biết tại sao người tốn bao nhiêu công sức bố trí ra một cái kế hoạch lớn như vậy, rốt cuộc muốn có được cái thứ gì hả? Chúng ta, mỗi một người đến đây này đều có một mục đích riêng. Ta và Lữ Kính Nạn đều là vì thánh điển của thánh giáo. Cường Ba thiếu gia thì vì tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Merkin thì muốn tìm đến nơi mà gia tộc y đã canh giữ. Còn những thế lực khác thì đều bị báu vật trong Bạc Ba La thần miếu thu hút. Nhưng mà từ nãy giờ ta quan sát người, thấy người không giống bất cứ một người nào ở đây. Nè, nói thật lòng nha, khi lần đầu tiên ta nhìn thấy những món châu báu tuyệt thế này, ngay cả ta và Lữ Cánh Nam cũng không khỏi thoáng động lòng. Nhưng người thì từ đầu chí cuối thậm chí cũng không thèm để mắt đến chúng lấy một lần. Mà để bố trí được cái cục diện này, người cũng đã bỏ ra không ít, có đúng không? Vừa nãy chính người cũng đã nói rồi, để làm hai cái món đồ ngụy tác thì người có thể tùy tiện bỏ ra vài chục triệu. Có thể khẳng định người không đến đây vì vàng bạc châu báu. Ta nghĩ người cũng không phải đến vì thánh điển của giáo phái chúng ta. Vậy người rốt cuộc có mục đích gì hả? Lúc này Đường Thọ vẫn mặt đối mặt với Trắc Mộc Cường Ba. Y dịu giọng nhẹ nhàng khuyên bảo Trắc Mộc Cường Ba: "Nè, đừng có xung động nha. Chúng ta làm việc bao giờ cũng phải nghĩ ngợi cho kỹ, phải có phong độ, phải đường hoàng quân tử, chứ có nên động một chút là dùng bạo lực bừa bãi. Cường Ba thiếu gia, ta khuyên người nên bình tĩnh. Những cái kẻ xung động xưa này đều phải chết trước. Vả lại còn liên lụy đến đồng bạn của hắn nữa kìa." Trắc Mộc Cường Ba đã bình tĩnh lại. Từ cái giây phút bị Đường Thọ một tay nhấc bổng lên quá đầu, gã đã bắt đầu bình tĩnh lại. Bởi gã đột nhiên nhận ra khi mình đối mặt với Đường Thọ, cái cảm giác cũng hệt như là lúc đối mặt với Lữ Kính Nam lần đầu tiên, lúc vừa mới gia nhập trại huấn luyện. Đó là một thứ cảm giác bất lực. Mỗi động tác của gã, mỗi suy nghĩ của gã dường như đều bị đối phương biết trước cả rồi. Thấy Trắc Mộc Cường Ba không có dấu hiệu cuồng nộ tiếp tục tấn công, thì Đường Thọ mới quay sang phía Pháp Sư A-La, gật nhẹ đầu, lớn tiếng nói: "Hỏi hay lắm." Hành động tấn công của Trắc Mộc Cường Ba khiến cho cả đội ngũ phải dừng lại. Lúc này, gã đã bị Đường Thọ đi trước đích thân áp giải. Đoàn người lại tiếp tục đi xuống các bậc thang. Tranh thủ lúc Pháp Sư A-La hỏi Đường Thọ, Lữ Cánh Nam khẽ nhúc nhích bàn tay đặt sau lưng, từ chỗ eo hông ló ra ba ngón tay, đồng thời liếc nhìn về phía Merkin, dùng ngón tay thể hiện một loại mật mã mà chỉ có các lính đặc nhiệm mới có thể hiểu được. "Nè, lúc này chúng ta cần phải bắt tay chống lại với kẻ địch chung." Merkin thấy bọn lính đánh thuê không chú ý đến y và Lữ Cánh Nam nên liền đáp trả lại: "Nhưng mà hắn rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ." Đồng thời khóe mắt của y lại liếc về phía Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A-La, ngầm ám thị: "Nếu không có bọn lính đánh thuê này thì bốn chúng ta liên thủ may ra có thể liều với hắn được một phen đó." Lữ Kính Nam nhíu mày, chìa ra ba ngón tay, ý bảo: "Nè, chúng ta chỉ có ba người thôi, Pháp Sư A-La đã bị thương nặng rồi." Sắc mặt của Merkin trở nên khó coi, y ngoảnh đầu thầm nhủ: "Cái người mạnh nhất thì đã bị thương nặng, vậy thì hết trò rồi. Cái tên Đường Thọ này đâu có cùng một bậc với chúng ta đâu chứ." Lữ Kính Nam cũng đang nghĩ, hắn vừa ra tay thì liền làm cho Pháp Sư Á La trọng thương, chắc chắn là đã có tính toán từ trước rồi. Cái mưu kế của tên Đường Thọ này quả thực rất là đáng sợ. Lúc này thấy Đường Thọ đi ở phía trước, lớn tiếng nói: "Những cái thứ vàng bạc châu báu ngọc ngà ấy, giá trị của chúng thực ra là như nhân loại các người ban cho mà thôi." Pháp Sư Á La nhíu mày không nói gì. Cái tên Đường Thọ này lại nói với một cái giọng đó, cứ mở mồm ra là nhân loại các ngươi, nhân loại các ngươi. Nói như thế là hắn không phải là con người vậy. Còn Đường Thọ thì không biết tâm tư của Pháp Sư Á La, lại tiếp tục dương dương tự đắc nói: "Rốt cuộc giá trị của chúng là như thế nào chứ? Giả sử ở trên thế giới này không có người, thì giá trị của mấy cái cục đá vụn ấy trong mắt một con mèo, một con lợn rừng, thậm chí còn không bằng một con chuột đồng hay bằng một củ khoai tây nữa. Tại sao phải để mắt đến chúng chứ? Lại còn tỏ ra là hân hoan sung sướng nữa chứ. Ngay cả trong cái giá trị của con người các ngươi đó, khi mà tiền tài tích lũy đến một mức độ nhất định rồi cũng sẽ biến thành một đống chữ số chẳng có cái ý nghĩa gì cả, có phải như vậy không? Vả lại, lựa chọn giá trị của vật phẩm thực chất hay là hư ảo luôn luôn chỉ là tương đối. Nếu nói bảo thạch có màu sắc đẹp mê hồn người, thủy tinh cũng thế. Ta thì thậm chí cho có thể dùng thủy tinh để tạo nên những màu sắc rực rỡ lung linh hơn nữa. Vậy thì tại sao thủy tinh lại rẻ như thế? Vì nó nhiều. Thế nên phán đoán giá trị vật chất của con người, nhân tố quyết định đầu tiên là số lượng. Cái đó mới là sự kích thích nó có mang lại cho các giác quan hay không. Còn về cái chuyện lấy vật, đổi vật và nguyên lý đồng giá là chuyện mà sau khi con người có được cái thể chế văn minh rồi, giá trị quan của ta đó hả, chính là hình thái nguyên thủy nhất của sinh vật. Cái thứ này có thể nhét đầy bụng hay không, có thể khiến cho ta ngủ ngon giấc hay không, có thể làm vũ khí săn bắt mọi được hay không, những cái thứ ấy mới có giá trị. Ta nói quá xa rồi. Đường Thọ nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên hỏi: các người có biết hay không, trên thế giới này có một loại bệnh dịch tỷ lệ tử vong là 100%. Đáng sợ hơn nữa là nó không thể dự phòng, càng không có vaccine gì cả. Đến nỗi mà khi nhắc đến loại bệnh dịch này, người người đều phải biến sắc hay không hả? Nói tới đây, y nheo nheo mắt, ngoái đầu lại, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, quan sát bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ của họ. Trắc Mộc Cường Ba, Lữ Kính Nam, mấy người đều không hiểu Đường Thọ tự dưng hỏi cái câu này có ý gì. Cả Mạc Kinh và Đường Mẫn cũng ngây người ra, không biết là Đường Thọ rốt cuộc định nói cái gì. Đường Thọ thì dường như đọc được suy nghĩ của mỗi người bọn họ, lần lượt phủ định: nè, không phải là bệnh S đâu nha. Cái bệnh S đó hả, có thể dùng liệu pháp cocktail để mà kéo dài sinh mệnh. Cũng không phải là bệnh chó dại. Bệnh chó dại trong một khoảng thời gian nhất định vẫn có thể trị liệu. Vả lại, vaccine về cái bệnh này thì rất là hoàn thiện rồi. Bệnh dịch hạch cũng thế. Cái chết đen đã từng uy hiếp cả châu Âu, giờ đây đã còn không còn có thể gây sóng gió được nữa rồi. Cũng không phải là bệnh ung thư. Bệnh ung thư đó hả, thì có quá nhiều loại. Vả lại, tỷ lệ sống sót của người bệnh còn phụ thuộc vào cái chủng loại ung thư khác nhau. Nè, để ta gợi ý cho các ngươi một chút nha. Cái thứ bệnh này bắt nguồn từ châu Âu đó, nổi danh là ở nước Anh, là do con người tạo ra. Thấy Mạc Kinh thoáng biến sắc mặt, thì Đường Thọ lập tức chỉ vào y, gật đầu nói: ừ, đúng rồi, chính là cái thứ mà ngươi vừa mới nghĩ đến đấy, là cái bệnh bò điên. Nghiên cứu y học hiện nay đã chứng thực, đó là một loại bệnh gây ra bởi prion. Prion thực ra không phải là một virus gây bệnh, nó còn nhỏ hơn cả virus nữa. Đơn giản hơn, khó đề phòng hơn và khó phát hiện ra hơn. Nguyên lý hoạt động của nó lại càng phức tạp và khó lý giải hơn gấp bội. Các học giả nước ngoài đã phân nó ra và đưa nó vào một loại hình á virus. Còn học giả trong nước thì cho rằng đây là một loại virus cũng không có chuẩn xác, mà gọi nó là hạt protein mang cái tính truyền nhiễm thì mới đúng. Kích thước của cái prion này chỉ có khoảng 30 đến 50 nanomet thôi. Không có acid nucleic, không có màng tế bào, thậm chí mà dùng kính hiển vi điện tử đó hả, cũng không thể nhìn rõ kết cấu của nó đâu. Nhưng nó có thể khiến cho protein biến đổi về chất, lại mang tính truyền nhiễm và di truyền. Cùng với cái việc đi sâu nghiên cứu, người ta đã phát hiện ra cái loại vi sinh vật còn nhỏ hơn cả virus này có sức đề kháng kinh người đối với các nhân tố vật lý và hóa học, đồng thời cũng có sức chịu đựng rất cao đối với cái tia tử ngoại chiếu xạ, sóng siêu âm, bức xạ điện ly và nhiệt độ trên 100 độ C. Ngoài ra, nó cũng gần như là vô hình trước các loại thuốc thử hóa học hay là thuốc thử sinh hóa hiện nay. Còn về mặt miễn dịch học đó hả? Tuy rằng đại thực bào cũng có tác dụng phòng ngừa nhất định, nhưng mà trong prion thì lại không thể phát hiện ra được sự tồn tại của kháng thể dị tính. Nó sẽ không có kích hoạt được interferon và cũng không có bị ảnh hưởng bởi chúng. Cái điểm mấu chốt nhất là vị trí mà chúng ảnh hưởng trên cơ thể sinh vật tương đối đặc thù. Nó chủ yếu đó hả, khi mà xâm chiếm là ở cái chỗ này nè. Đường thọ còn ngón tay lại hình thành khẩu súng lục, đầu ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của mình. Rồi sau đó nói tiếp, nó ảnh hưởng đến não bộ và hệ thống thần kinh. Sinh vật nào mà mắc phải cái loại bệnh này trước tiên là sẽ biểu hiện qua cái trạng thái thần kinh sợ hãi nè, dễ nổi giận nè, căng thẳng nè, điên loạn nè. Kể đó bắt đầu xuất hiện ra những động tác dị thường, mất thăng bằng, ăn uống bài tiết thất thường, cơ bắp run rẩy, cuối cùng là suy giảm chức năng của các giác quan, vị giác, khứu giác, rồi thị giác, rồi thính giác, xúc giác đều biến mất hết. Khi mà phát bệnh thì con bò vốn ngoan ngoãn hiền lành bây giờ trở nên điên loạn, tấn công bừa bãi. Bây giờ cho nên người ta mới gọi đó là bệnh bò điên. Danh pháp y học của nó còn gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò. Đáng sợ nhất là trước khi phát bệnh còn có một thời kỳ ủ bệnh. Với cái trình độ khoa học kỹ thuật và y học hiện nay, gần như không có phát hiện ra được prion gây bệnh trong cái thời kỳ ủ bệnh này. Mà một khi mà đã xuất hiện cái triệu chứng của bệnh rồi đó hả, thì đa số sinh vật sẽ tử vong trong vòng 3 tháng, không thể chữa trị. Sắc mặt mấy người bọn trắc mộc cường ba đều sầm xuống. Mặc dù họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc là đường thọ muốn nói đến cái điều gì, nhưng mà cái thứ y học và khoa học kỹ thuật hiện đại không thể phát hiện ra, ngoài prion gây bệnh kia ra, cổ độc cũng không phải là như vậy ư? Liệu hai cái thứ này có liên quan hay không? Đường thọ lại đổi chủ đề câu chuyện và hỏi: các người có biết hay không, cái bệnh bò điên bắt nguồn từ đâu hay không hả? Vào thế kỷ trước đó, kinh tế đang còn ở trong giai đoạn hồi phục, các chủ nông trường châu Âu vì muốn được lợi nhiều đã đem xương và nội tạng của những con bò bị giết, lấy thịt nghiền thành bột rồi dùng để cho làm thức ăn cho những con khác ở trong đàn. Đột nhiên người ta phát hiện ra ở đó những con bò ấy bắt đầu xuất hiện một cái triệu chứng kỳ quái, đồng thời bắt đầu lây lan ra một cái diện tích rất rộng. Đây chính là căn nguyên của bệnh bò điên mấy năm trước đó. Thực ra trước khi có bệnh bò điên còn có cả bệnh dê điên, bệnh ngựa điên, bệnh hươu điên. Chỉ là người ta không phát hiện ra được cái cơ chế phát bệnh mà thôi. Đối với cơ chế phát bệnh của cái bệnh bò điên này đó thì có rất nhiều suy đoán và cách giải thích khác nhau. Có người nói con người cưỡng chế thay đổi tập tính của động vật ăn cỏ, cuối cùng dẫn đến protein trong máu của loài động vật này bị biến dị, hình thành nên dịch truyền nhiễm. Nhưng mà cũng có người nói rằng trong tủy và não bộ có chứa vật chất gây thay đổi cái trật tự mã gen. Ngoài ra còn có rất nhiều giả thuyết kỳ quái khác nữa. Nhưng mà nói như thế nào đi chăng nữa thì về cơ bản mọi người cũng phải công nhận rằng cái lũ bò mà phát bệnh đó là do ăn nội tạng và xương cốt của đồng loại. Như thế chủ yếu của bệnh bò điên này đổi lại thành con người thì sao hả? Con người sẽ cảm thấy như thế nào hả? Con người. Lữ Cánh Nam thấy sống lưng lạnh toát, lẩm bẩm nói: Y của người là người. Người ăn thịt người à? Đường thọ nói với một giọng hơi bất mãn: đừng có làm ra vẻ kinh hoảng như vậy chứ. Ăn thịt người cũng đâu có chuyện gì mà đáng sợ. Từ mấy vạn năm trước, khi tổ tiên của loài người vẫn chưa có đứng trên đỉnh của một chuỗi sinh vật đó, thì con người thường xuyên đã trở thành thức ăn của các loài động vật ăn thịt khác rồi. Khi mà thức ăn trở nên thiếu thốn, lại không thể săn bắt được các loài động vật khổng lồ, thì cái thứ họ ăn nhiều nhất là cái gì hả? Chính là đồng loại của mình đó. Về sau, xã hội trở nên ngày càng văn minh hơn, nhưng mà trong những năm đói kém nhất, hoặc là khi bị vây khốn bởi ngọn lửa chiến tranh, người ăn thịt người vẫn là chuyện thường thấy. Bả lại, trong trung y có một vị thuốc gọi là tử hà sa. Chẳng phải đến bây giờ người ta vẫn ăn đều đều đấy hay sao? Nói tới đây, y đột nhiên bật cười. Có điều, trong quá trình truyền thừa và phát triển của loài người cũng xuất hiện nhiều nhánh rẽ lắm. Phát triển từ một số dân tộc đặc biệt. Trên thế giới đến bây giờ vẫn còn một số chủng tộc coi cái việc ăn thịt người như một tập tục, hình thành nên một nền văn hóa ăn thịt người độc đáo. Những cái dân tộc này có một danh xưng thống nhất được gọi là những kẻ ăn thịt người. Đường Thọ lạnh lùng nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba đang thẫn thờ kinh ngạc, dí dỏm hỏi. Sao? Kinh ngạc lắm sao? Cái bộ tộc Qua Ba mà các người vẫn thường đang nghiên cứu đó và đang tìm kiếm đó chính là một bộ tộc ăn thịt người. Có điều, không giống với các bộ tộc ăn thịt người ở châu Mỹ, châu Phi hay là châu Đại Dương. Họ không phải là cái loại bắt được người thì liền giết mổ ăn thịt. Ngược lại, họ chỉ ăn một loại người thôi, chính là thân nhân của mình. Sau khi người Qua Ba chết già hoặc là chết bệnh, con cái họ sẽ chia cái thân thể ra ăn cho hết. Ăn càng sạch sẽ thì càng bày tỏ được lòng hiếu thuận đối với cha mẹ. Cũng giống như là một nghi thức mai táng long trọng bây giờ, bọn họ cũng phải cử hành một nghi thức. Đây chính là tập tục mai táng được tranh cãi nhiều nhất trong truyền thuyết, mà người ta gọi là vị táng. Trong tín ngưỡng của người Qua Ba, linh hồn và nhục thể của con người gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Khi người thân qua đời, nhục thể sẽ từ từ thối rữa. Một phần linh hồn của người chết sẽ bám trên cái nhục thể thối rữa ấy, cũng sẽ bị cầm cố và dày vò. Vì vậy, bọn họ liền xé thịt người thân ra để mà ăn vào trong bụng của mình. Như thế, linh hồn của người thân sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh linh hồn của họ, mà trên cơ thể của những người thân đã qua đời ấy lại cũng có linh hồn của tổ tiên họ. Vì lẽ đó, trên thân thể của mỗi người trong một bộ tộc Qua Ba đều có linh hồn của toàn bộ tổ tiên họ. Họ mang theo linh hồn của tổ tiên họ đi khắp thế gian, dù làm việc gì thì cũng có theo tổ tiên coi sóc và chúc phúc. Còn một phần linh hồn của người chết ở trên xương cốt, vì vậy họ đem cái xương cốt của người thân làm dụng cụ, như là bát, như là hộp đựng thức ăn, đồ trang sức đeo bên người, hoặc là các loại nhạc khí. Vì vậy, linh hồn của tổ tiên họ luôn luôn ở bên cạnh họ. Còn cái chuyện tập tục này sinh ra từ đâu, truyền thừa xuống đến như thế nào thì không ai biết được nữa. Trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba chợt lóe lên một ý nghĩ, gã lập tức nói: "Nè, sống chung với sói, đây chính là tập tính của loài sói đó. Có lẽ cái tập tục này bắt nguồn từ lũ sói. Còn về cái tín ngưỡng tinh thần kia, người cu cu ê đó." Gã nhớ đến bộ tộc cu cu ê trong rừng rậm Nam Mỹ, nhớ đến những bộ lạc ăn thịt người ở đó, họ cũng có tín niệm tương tự như vậy. Lẽ nào là sự trùng hợp? Hay chính vị sứ giả đến cổ cách kia mang theo tín ngưỡng và quan niệm này đến với châu Mỹ? Điều này phải chăng có liên hệ nào đó với sự suy tàn của nền văn minh Maya? Đường Thọ vỗ vỗ tay và nói: "Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Lại nói chuyện lan man đi xa quá. Thực ra cái điều này ta muốn nói là, trước khi cái bệnh bò điên nổi tiếng trên toàn thế giới, thì cái loại bệnh này đã được phát hiện sớm hơn ở một cái bộ lạc ăn thịt người trên cái quần đảo ở châu Đại Dương rồi. Cái bộ lạc này cũng có tập tục tương tự với cái tập tục vị táng của người Qua Ba. Nội tạng và thịt của người chết đã bị họ hàng thân thích chia nhau ăn sạch. Trong cái bộ lạc ăn thịt người này, đôi lúc xuất hiện có những người bệnh tương tự như là bệnh bò điên. Tinh thần căng thẳng cực độ, dễ nổi giận, cứ hạ muốn tấn công rất mạnh, cơ bắp co giật, run rẩy, hành vi và ngôn ngữ dần trở nên thất thường. Kế đó là đi lại không vững, phát âm dù là ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói khát. Thân thể ngày một gầy guộc, dần dần không có cảm giác. Rồi cuối cùng thì tử vong. Khi có người mắc phải cái bệnh này, những cái thổi dần đó, thì cho rằng kẻ đó đã bị thần Kuru bám vào. Đồng thời họ cũng biết, một khi mà thần Kuru xuất hiện, thì thần sẽ hút đi linh hồn của kẻ xấu số. Con người không thể nào kháng cự nổi. Về sau, cái loại bệnh này cũng được liệt vào trong danh sách của những người bệnh mắc phải và được đặt tên theo phát âm của người địa phương, gọi là bệnh Kuru. Pháp sư Á La điềm tĩnh cất tiếng: "Nè, ý của người là người qua ba cũng mắc bệnh Kuru phải không?" "Ừ, không phải." Đường Thọ đáp: "Cái bệnh Kuru thật ra không có đáng sợ đâu. Tuy không có thuốc nào chữa được, nhưng mà tính truyền nhiễm của nó rất thấp. Ngay cả trong cái bộ tộc ăn thịt người, cái số người mắc bệnh này cũng chỉ chiếm một số lượng rất nhỏ. Vả lại, chỉ cần không có ăn thịt người mắc bệnh, không truyền máu hay cấy ghép cơ quan, thì gần như là không có bị truyền nhiễm. Vả lại, ta cũng không có chứng cứ gì để chứng minh rằng trong bộ tộc Qua Ba nhất định phải có người mắc bệnh Kuru. Ta chỉ nói rằng bọn họ và bộ tộc ăn thịt người mắc phải bệnh Kuru kia có cái tập tục gần giống nhau. Vì vậy có khả năng sẽ có người mắc cái chứng bệnh tương tự như vậy. Nghe chưa? Chỉ có thế mà thôi." Bọn Trắc Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc: "Nếu đã không thể khẳng định người Qua Ba có bệnh Kuru hay không, vậy ngươi nói ra làm cái quái gì?" Nhưng chợt nghe Đường Thọ đổi giọng nói: "Nhưng các người chớ có quên rằng người Qua Ba còn có một thân phận khác. Bọn họ chính là đạo quân ánh sáng đó." Gương mặt của Đường Thọ lộ vẻ khao khát. "Chắc hẳn các ngươi cũng đã tìm hiểu được phần nào về đạo quân ánh sáng rồi. Bọn họ chính là một dạng của những đội đặc nhiệm trong quân đội thời xưa. Thực ra gọi như vậy cũng không có hoàn toàn chính xác. Cái đạo quân ánh sáng đó là một đơn vị lớn, có lẽ gần tương đương với một cơ quan chuyên nghiên cứu phát triển trong quân đội ngày nay. Một loạt các kỹ thuật như là cổ độc, kỹ thuật điều khiển và khống chế thú vật, thuật cơ quan, thuật sử dụng hóa dược và nghiên cứu chế tạo vũ khí nóng, thuật dự báo, điều khiển thời tiết, phẫu thuật ngoại khoa, thuật chiến đấu cận thân, đều là để phục vụ cho chiến tranh. Mục đích tồn tại của họ chính là để phục vụ cho cái mục tiêu thống nhất thiên hạ của quân vương. Năm đó, họ nắm trong tay tư liệu sản xuất được như các lý luận học thuật tiên tiến nhất trên thế giới thời bấy giờ. Thậm chí một số kỹ thuật cổ xưa đã thất truyền cũng được đạo quân ánh sáng tìm lại, nghiên cứu một cách thấu triệt. Trình độ khoa học kỹ thuật và các thủ đoạn phục vụ chiến tranh của họ đã vượt lên đến một rất cao ở trong cái thời đại đó. Nhiều lúc ta thử nghĩ." Đường Thọ đột nhiên nở một nụ cười thần bí và nói: "Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, năm đó trong bộ tộc Qua Ba vừa khéo cũng có người mắc bệnh Kuru, vậy thì đạo quân ánh sáng đầy tinh thần nghiên cứu kia sẽ có thái độ như thế nào với cái căn bệnh này nhỉ?" Bọn Trắc Mộc Cường Ba thảy đều biến sắc. Nói theo cách của Đường Thọ, đạo quân ánh sáng được lập nên vì mục đích thống nhất thiên hạ của quân vương. Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, điều đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là làm sao để lợi dụng được căn bệnh không có thuốc chữa này trong thời gian chiến tranh. Lúc này họ đã đi được 2/3 cầu thang hình xoắn ốc. Đường Thọ nhìn xuống dưới, mỉm cười nói: "Nè, để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Nghe xong câu chuyện này, các ngươi sẽ hiểu được tất cả." Phần 2. Hậu duệ Vu Vương. Nói tới đây, Đường Thọ ngừng lại một chút, như thể đang sắp xếp lại các ý tứ trong đầu, rồi chậm chậm tiếp lời. Từ rất lâu trước đây, có một bộ lạc nhỏ. Bọn họ sống chung với bầy sói, kế thừa sự hung hãn và đoàn kết của loài sói. Họ có tín ngưỡng của mình, họ sùng bái bốn vị Vu Vương. Họ cho rằng toàn bộ người trên cao nguyên này đều là hậu duệ của bốn vị Vu Vương đó. Bốn vị Vu Vương chính là thủy tổ của người cao nguyên. Vì vậy, hậu duệ trực hệ của bốn vị Vu Vương ấy ở trong bộ lạc luôn được hưởng sự đãi ngộ giống như là Vu Vương vậy. Vả lại, thủ lĩnh và lãnh tụ tinh thần của bộ lạc này cũng đều do bốn vị Vu Vương lần lượt và đảm nhận. Ban đầu họ chỉ là một bộ lạc nhỏ ở vương triều Tượng Hùng, cũng không biết họ kiếm đâu ra bốn vị được gọi là hậu duệ trực hệ của tứ đại Vu Vương kia nữa. Hoặc có thể đây chỉ là một câu chuyện do bốn kẻ muốn làm thủ lĩnh bịa ra cũng không chừng. Nhưng mà chuyện này dẫu sao cũng không có quan trọng nữa. Nói tóm lại là có một bộ lạc như thế, thủ lĩnh của họ được gọi là tứ đại Vu Vương. Các người chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi. Vốn dĩ nếu mà không có đại sự xảy ra đó hả, thì cái bộ lạc nhỏ này sẽ cùng với những người bạn sói của họ tiếp tục sống một cách bình lặng, đi săn bắt, trồng trọt, sinh con đẻ cái. Hoặc giả đến một ngày nào đó họ sẽ bị cái bộ lạc khác đến thôn tính, hay vì nhân khẩu mỗi ngày một ít đi mà tự biến mất khỏi thế gian. Thế nhưng đúng vào lúc này, trên cao nguyên lại xuất hiện một người trẻ tuổi kiệt xuất. Lập Chí trong những năm tháng mình sống ở trên đời phải thống nhất toàn bộ cao nguyên về tay. Kẻ địch lớn nhất của y chính là vương triều lớn mạnh nhất trên cao nguyên thuở bấy giờ, là vương triều Tượng Hùng. Muốn đánh bại Tượng Hùng, y phải sở hữu một đội quân có thể đánh bại được quân đội của Tượng Hùng. Khi ấy, một quý tộc phản loạn trốn chạy từ Tượng Hùng đến tiến cử cái bộ lạc nhỏ này với cái vị quân vương trẻ tuổi, nói rằng bọn họ sống chung với sói, thiên tính hung hãn, không có sợ chết, lại không có được vương triều Tượng Hùng coi trọng. Nếu có thể khéo léo lợi dụng cái bộ lạc này một cách hiệu quả, ắt sẽ lập được một cánh quân mạnh mẽ nhất. Nhất định các người sẽ thấy rất là kỳ quái, có phải không? Tại sao lại không có phát hiện ra sự tồn tại của một đạo quân mạnh mẽ như vậy trong bất cứ một ghi chép lịch sử nào? Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, cái đạo quân này được thành lập dựa trên kiến nghị của hai dòng họ quý tộc đã phản bội vương triều Tượng Hùng là Nương Thị và Vi Thị. Sau này việc xây dựng đội ngũ huấn luyện thống lĩnh là cũng do hai gia tộc này chia nhau đảm nhận. Vị quân vương của cao nguyên kia hiểu rất rõ Nương Thị và Vi Thị trung thành với mình. Khi mình còn sống, bọn họ tuyệt đối không dám có những hành vi bội phản. Nhưng vạn nhất đến một ngày mình không còn nữa thì sao? Đạo quân ánh sáng là một thanh kiếm sắc bén tột cùng, dùng để đối phó kẻ địch, đánh đầu thắng đó. Nhưng nếu mà kẻ nào có dụng tâm chỉ con dao đồ tể này về phía hậu duệ của mình, hậu quả thật khó bề tưởng tượng. Lúc đó cao nguyên vừa được bình định, việc kiến lập vương triều phải dựa vào rất nhiều đối với hai thế lực lớn Nương Thị và Vi Thị. Muốn xóa sổ hai cái gia tộc lớn này đó hả, ngay cái thời điểm đó thì dù là thời gian hay quân đội cũng đều không cho phép. Vì vậy, khi cách thành lập đạo quân ánh sáng, thì vị quân vương trí tuệ siêu quần ấy đã đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt. Người ra lệnh là quân vương, thống lĩnh quân đội là do người của hai nhà Nương thị và Vi thị thay nhau đảm nhận. Tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần của bộ tộc Qua Ba thì đều được bảo lưu lại. Như thế, quân quyền, vương quyền và thần quyền hình thành cơ chế tam quyền phân lập, ước thúc lẫn nhau, đạt được một trạng thái cân bằng nhất định. Có lẽ, tính toán của vị quân vương kia là sau khi hoàn toàn bình định cao nguyên, nghỉ ngơi dưỡng sức dần, đợi cho vương triều lớn mạnh thì mới bắt tay triệt để giải quyết cái vấn đề quy thuộc của đạo quân ánh sáng, nắm lấy cái thanh kiếm sắc bén ấy về tay của vương tộc mình. Nhưng mà đáng tiếc, trời cao không cho ông ta nhiều thời gian như thế. Vì vậy, cơ chế tam quyền phân lập độc đáo của đạo quân ánh sáng vẫn được tồn tại mãi. Đồng thời, hai gia tộc Nương thị và Vi thị cũng dần dần sinh sôi nảy nở, liên hôn với vương thất Thổ Phồn, cuối cùng bén rễ gắn chặt với cái cây đại thụ lớn nhất của vương triều Thổ Phồn đến cái mức không thể tách rời. Hai đại gia tộc này vẫn luôn là coi là hai đại gia tộc lớn nhất của cái thời vương triều Thổ Phồn cho đến khi cái vương triều này bị diệt vong. Chính vì cái cơ chế tam quyền phân lập này, dưới cái dục tâm và tính toán của các bên khác nhau, cho nên đạo quân ánh sáng dần dần thoát ly khỏi chiến tranh chính quyền, chuyển thành một đội quân chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hai đại gia tộc họ Nương và họ Vi đã nhiều lần dùng cái đạo quân ánh sáng này như một con dao găm sắc bén để mà tiêu diệt vây cánh của các thế lực đối địch trên chính trường, thậm chí đôi lúc còn chĩa cả mũi dao vào nhau nữa. Trong cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và bản giáo ở Thổ Phồn, thì cái việc thuyết giảng đạo lý là của các vị đại đức cao tăng Phật giáo và bản giáo, nhưng mà còn ra tay lại là chức trách của đạo quân ánh sáng. Sau này, vô số cuộc khởi nghĩa của Nông Nô cũng do hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh của đạo quân ánh sáng đi giải quyết. Lúc này, lãnh tụ tinh thần của đạo quân ánh sáng, Tứ Đại Vu Vương, bắt đầu nghĩ lại về ý nghĩa tồn tại của cái cánh quân này. Lẽ nào đạo quân ánh sáng tồn tại để hủy diệt tất cả? Sinh ra vì chiến tranh, tồn tại vì chiến tranh, điều này thực ra lại mâu thuẫn với tín ngưỡng nguyên bản của họ. Bọn họ theo đuổi đạo tự nhiên, sống chung với sói là vì họ coi sói là bạn. Họ cho rằng sói và người nên có địa vị ngang hàng. Cả hai loài đều là những thợ săn ưu tú nhất, đều là những đoàn thể xã hội đoàn kết và hài hòa nhất. Mặt khác, quân vương và các thống lĩnh quân đội lại yêu cầu đạo quân ánh sáng phải không ngừng mạnh lên. Những kỹ thuật tiên tiến nhất, những cổ thuật đã thất truyền của các nước đều tập trung về đạo quân ánh sáng. Các phương pháp huấn luyện vô nhân đạo nhất đều được áp dụng lên bọn họ. Thậm chí đó hả, trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng phải tiến hành những khảo nghiệm khắc nghiệt về thể chất. Vừa mới học đứng đã phải ở giữa trời đất băng giá tiếp nhận khiêu chiến cực hạn với cái sức chịu đựng của con người. Chẳng những vậy, họ còn được yêu cầu chế tạo các loại thuốc khác nhau, có thể biến cơ thể của con người trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể khiến cho con người trở nên điên cuồng. Do yêu cầu của các đời quân vương, đạo quân ánh sáng đã không ngừng nghiên cứu ra một loại vũ khí siêu mạnh. Cái loại vũ khí này chỉ cần một người điều khiển, một khi ra tay thì liền gây ra cái chết của hàng nghìn hàng vạn người, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tốt nhất là chỉ có ảnh hưởng đến cơ thể con người, còn kiến trúc và vũ khí đều có thể giữ lại hoàn hảo. Đạo quân ánh sáng đã từng nghiên cứu ra vũ khí nóng có thể gây sát thương trên một cái diện rộng, nhưng vẫn không đạt yêu cầu của quân vương. Bọn họ liền chuyển sang dùng các sinh vật nhỏ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được, đó chính là cổ độc. Không ai biết được rốt cuộc là họ đã tiến hành nghiên cứu như thế nào. Nhưng ta có thể khẳng định một điểm, cuối cùng họ đã thành công. Dựa theo miêu tả ở trong thư tịch cổ, đó là một cái thứ vật chất dạng bột phấn, có thể lan truyền qua không khí, qua dòng nước, qua thức ăn. Nước sôi, cường toan, chất kiềm mạch đều không thể hủy diệt. Cũng không có bất cứ một phương pháp nào có thể trị liệu được cái chứng bệnh mà do nó gây ra. Đặc biệt nhất là nó là cái vật sống. Khi mà xuất hiện một cái loại vật chất nào đó có thể gây hại cho nó sẽ tự thay đổi và điều chỉnh bộ máy phòng ngự. Nếu mà sử dụng loại vật chất kia với nó lần thứ hai sẽ hoàn toàn vô hiệu. Chẳng những vậy, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của đạo quân ánh sáng, loại vật chất này đã được chứng thực chỉ có hiệu quả với cơ thể người, hoàn toàn không có gây hại gì với bất cứ một cái loài khác. Nhưng các loài động vật có vú sẽ trở thành kẻ mang mầm bệnh, có thể tiến hành lây lan truyền nhiễm trên một cái diện tích rộng. Khi cái loại động vật chất này xâm nhập vào cơ thể con người, chúng sẽ lập tức biến cơ thể đó thành môi trường để sinh sôi, nảy nở. Sau vô số lần thực nghiệm và điều chỉnh, đạo quân ánh sáng đã khiến cho cái loại vật chất ấy trước tiên xâm nhập vào phổi và đường hô hấp của con người. Như vậy, khi mà người nhiễm bệnh nói chuyện hay hít thở đều có thể lây lan chúng sang cơ thể khác. Đồng thời, bài tiết, giao hợp, truyền máu đều là những con đường lây nhiễm của cái loại vật chất này. Sau khi xâm nhập, chúng sẽ tiến vào hệ thống điều hành. Đó là thần kinh, và sinh sôi nảy nở trong tế bào thần kinh khiến cho các cảm quan của người mắc bệnh dần biến mất. Cuối cùng sẽ xâm nhập vào đại não, khiến cho người đó trở nên điên loạn và chết trong đau đớn. Chẳng những vậy, dù cái kẻ mắc bệnh không chết ngay, thì đại não cũng bị tổn thương nghiêm trọng, biến cái kẻ đó thành một sinh vật hình người nhưng mà không có một chút trí não. Tuy rằng trong cơ thể của loại sinh vật hình người này, vật chất kia đã làm mất đi cái đặc tính truyền nhiễm qua đường hô hấp và các con đường khác, nhưng mà nó vẫn có thể thông qua di truyền khiến cho cái đời sau nữa, thậm chí là sau sau nữa của người đó sẽ bị khiếm khuyết về trí lực. Có điều thành công này đã khiến cho họ phải trả một giá cực kỳ nặng nề. Vào cái thời điểm mà đạo quân ánh sáng thí nghiệm thành công, bọn họ cũng phát hiện ra khuyết điểm của cái loại vật chất này. Đó là nó không phân biệt địch hay ta, cũng không thể đề phòng. Chỉ cần là người là sẽ bị nó ảnh hưởng. Vì vậy, khi người đầu tiên nghiên cứu của loại vật chất này xuất hiện triệu chứng căng thẳng thần kinh, dễ nổi giận, bắt đầu tấn công người khác, thì thảm kịch liền xảy ra. Một phần tư đạo quân ánh sáng đã bị xóa sổ trên thế gian này chỉ trong một chớp mắt. Nè, các người phải biết rằng, với cái tư cách là một cá thể chiến đấu, mỗi một người trong đạo quân ánh sáng đều cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả làm những người công tác nghiên cứu, họ cũng là những người như vậy, không có ngoại lệ. À, phải rồi. Đường Thọ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng nói cũng phảng phất chút hoài niệm. Nè, không phải các người đã từng đến đảo Huyền Không Tự đó sao? Ta thì ta không dám đến cái chỗ đó, vì theo ghi chép trong thư tịch cổ, đó là nơi đạo quân ánh sáng tiến hành huấn luyện và nghiên cứu. Khi tin tức có người xuất hiện triệu chứng của căn bệnh truyền đó đến tai của tứ đại vua vương đó, thì họ liền quyết đoán hạ lệnh cách ly toàn bộ đảo Huyền Không Tự khỏi thế gian. Nghĩ lại, cảnh tượng năm xưa chắc hẳn là thảm liệt lắm. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba sau cùng đã hiểu ra tại sao lối vào đảo Huyền Không Tự lại bị chôn lấp dưới mấy chục mét đất sâu. Dây xích sắt vắt qua khe sâu dưới lòng đất cũng bị chặt đứt. Những bộ xương khô chất đầy sâu như núi sau cánh cửa, những vết máu vương vãi. tất cả đều lặng lẽ thuật lại một đoạn lịch sử bị lãng quên. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Đường Thọ lại tiếp tục nói: sau khi rút kinh nghiệm xương máu, các vua vương của bộ tộc Qua Ba bắt đầu nghĩ lại rốt cuộc vận mệnh của bộ tộc họ sẽ như thế nào chứ. Vả lại, họ cũng cho rằng những cái thành viên chưa có xuất hiện triệu chứng trong đạo quân ánh sáng cũng nhất định đã bị truyền nhiễm rồi. Việc xuất hiện cái triệu chứng đó, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy, bọn họ đã quyết định cách ly toàn bộ đạo quân ánh sáng, chuyển dời đến một nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới mà họ đã tìm ra. Nơi ấy chính là Shangri-La trong truyền thuyết. Thời đó, Tạng Vương vào đời cuối Lãng Đạp Mã, khi ấy cũng đang mài dao, mài kiếm, chuẩn bị triển khai một cuộc đại đồ sát với Phật giáo. Các vị vua vương nhìn xa trông rộng đã dự liệu được hậu quả của cái hành động này. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ, không có cái chỗ dựa cuối cùng là đạo quân ánh sáng, thì vương triều Thổ Phồng rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu trong cuộc đại biến động và xung đột sắp sửa bùng lên này. Một khi mà loạn lạc đã nổi lên, toàn bộ trí tuệ và văn minh đã từng tồn tại trên cái cao nguyên này, nó không chừng sẽ bị hủy diệt trong lửa chiến tranh, tan thành thành tro bụi như cái vương triều Tường Hùng thổ xưa vậy. Vì vậy, thân là người bảo hộ của tứ phương miếu, cho nên các vua vương đã đưa ra một quyết định khác. Khi đạo quân ánh sáng rời khỏi thế gian này, họ cũng mang theo toàn bộ báu vật và các điển tịch văn hóa của tứ phương miếu. Đây chính là nguyên nhân mà Bạc Ba La thần miếu xuất hiện. Tứ đại vua vương không chỉ tượng trưng cho trí tuệ của bộ tộc Qua Ba, mà còn là những cá thể mạnh mẽ nhất trong đạo quân ánh sáng và trong toàn bộ tộc. Bây giờ họ đã ước định rằng vị vua vương mà đang đảm nhiệm vị trí lãnh tụ tinh thần tối cao sẽ dẫn theo toàn bộ đạo quân ánh sáng tiến vào Shangri-La. Ba vị còn lại sẽ chia nhau trấn giữ ba phương hướng của vương triều, bảo vệ những phụ nữ, trẻ em và người già không có rời đi cùng với đạo quân ánh sáng trong bộ tộc. Họ không có ở lại trong bộ tộc mà tránh xa tộc nhân. Bởi xét cho cùng, bây giờ có rất nhiều nhân vật cao cấp trong vương thất đều biết rằng đạo quân ánh sáng nắm trong tay bí mật bất bại, bảo vệ tài sản và tri thức tích lũy nhiều năm của vương triều. Vì những cái thứ này, những cái kẻ kiêu hùng thời loạn sẽ bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn. Nếu họ ở cùng với tộc nhân, lại không có đạo quân ánh sáng ở bên mà, thì cá nhân cho dù mạnh đến mấy cũng chỉ sẽ thu hút đại quân đến đây mà vây giết thôi. Còn khi họ phân tán đi, trở thành cá thể độc lập, họ sẽ hòa mình vào bóng tối, trở thành vua ám sát. Ác hẳn không một vị thủ lĩnh nào mà không sợ hãi bọn họ. Mà khi đó, đạo quân ánh sáng ra đi một cách hết sức bí mật, cũng hết sức quyết đoán. Ngay cả người trong bộ tộc, cha mẹ, vợ con của họ cũng hoàn toàn không hay biết. Sau đấy, chiến tranh quả nhiên đã bùng nổ. Tuy rằng những vị vua vương ở lại cho rằng bọn họ đủ sức uy hiếp những cái thế lực mạnh kia, nhưng mà khi chiến loạn cập kề, tất cả đều trở nên rối ren hỗn loạn. Bộ tộc Qua Ba cũng không còn có thanh niên trai tráng để mà tránh khỏi những sự chà đạp. Mà sự thật là quần phiến loạn trước đây gần như đều đã bị đạo quân ánh sáng đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy cho nên dân chúng bình thường gần như là không có ai biết đến sự tồn tại của họ. Những người không biết đạo quân ánh sáng mạnh mẽ và đáng sợ đến giường nào thì dĩ nhiên cũng không biết vua vương là ai. Họ đoán rằng những cái đứa trẻ đã trải qua chiến loạn của bộ tộc Qua Ba kia ít nhiều cũng đã từng nghe nói đến sự vĩ đại của đạo quân ánh sáng. Sau khi bị lăng nhục ức hiếp, tự nhiên chúng sẽ không ngừng chiến đấu. Không biết bọn chúng kiếm đâu ra một phần không có đầy đủ phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng, liền bước theo dấu chân của tiền nhân, bắt đầu hành trình khổ luyện vượt lên cực hạn. Cái đám người này về sau phát triển thành một quần thể đặc dị, chính là Mật Tu Giả. Đường Thọ nói đến đây thì chỉ vào Pháp Sư A-la và nói: Các người chỉ biết tổ tiên mình rất mạnh mẽ, không ngừng khiêu chiến cực hạn, vượt qua cực hạn, nên các người cũng không ngừng lặp đi lặp lại những cái bài huấn luyện mà các người thường không thể chịu đựng ấy. Nhưng mà các người đều không biết, tổ tiên của các người năm xưa cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. E rằng bọn họ cũng không có hề muốn dùng những cái nghi thức phi nhân ấy để mà giày vò bản thân của mình đâu. Giữa trời băng đất tuyết, để mình trần đi trên dây thép, ngồi xếp bằng trên ván đóng đinh đầy đinh nhọn, mấy tháng liền không ăn không uống. Đấy, đâu phải là luyện, đâu phải là huấn luyện. Đó phải nói là tự dùng cực hình với bản thân thì đúng hơn. Đường Thọ cảm khái một hồi rồi lại nói tiếp: Thôi, không có nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục câu chuyện đáng kể nhé. Nè, ba vị vua vương ở lại thế gian, một người thì lưu thủ phương Tây, bảo vệ đảo Huyền Không Tự đã bị phong tỏa, chắc là đề phòng bây giờ có người tình cờ phát hiện ra đầu mối gì đó, không cẩn thận lại mở cửa đảo Huyền Không Tự. Một vị khác thì ở phương Nam, vốn là nơi gần khu vực quần cư của người Qua Ba nhất, ông ta có thể cảnh cáo và áp chế một số thế lực đang có tà ác, có ý đồ với bộ tộc Qua Ba. Vị vua vương cuối cùng thì lại đến Trung Nguyên. Trong bốn vị vua vương thì ông ta là người duy nhất hy vọng có thể tiếp tục nghiên cứu cái loại vật chất đó để có thể ứng dụng nó trong thực tiễn. Bởi vì ông ta chính là người chỉ huy nghiên cứu và chế tạo ra các loại vật chất kinh khủng ấy. Mackin và Trắc Mộc Cường Ba giật mình chấn động. Câu chuyện của Đường Thọ kể lại càng lúc càng gần với những gì họ đã biết. Quả nhiên, Đường Thọ lại nói tiếp: Nè, cái vị vua vương ở lại phía Tây là Mạc Bản Ba đó. Con cháu ông ta sau này đổi họ thành họ Mạc. Khi Cổ Cách bị tiêu diệt, hậu nhân của họ Mạc đã theo giáo sĩ truyền giáo người Bồ Đào Nha di cư sang phương Tây và đổi họ thành Mackin. Nè, đó chính là tổ tiên của người đó, Mackin. Cái vị vua vương lưu thủ ở phía Nam là Trại Bản Ba. Con cháu ông ta sau này đổi thành họ Trại. Đó chính là tổ tiên của người đó, Cường Ba Thiếu Gia. Vì vậy, cho nên tên đầy đủ của người đáng lẽ phải là Trại Trác Mộc Cường Ba. Còn cái vị vua vương tiến vào Trung Nguyên chính là Đảng Bản Ba. Ông ta đến Trung Nguyên nhập gia tùy tục, nên điền đổi cái chữ Đảng thành chữ Đường. Đó chính là tổ tiên của ta. Ba người chúng ta đều là hậu duệ của vua vương. Còn vị vua vương mà dẫn đạo quân ánh sáng đến Shangri-La kia chính là Đông Bản Ba. Bây giờ ông ta đã để lại một vị sứ giả ở Tam Nguyên phụ trách truyền đạt tin tức giữa Shangri-La với thế giới bên ngoài. Nè, các người không cần phải nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên như thế đâu, có đúng không? Bây giờ bọn họ đã biết cách liên lạc giữa cái vùng đất cách biệt với thế gian này với bên ngoài như thế nào rồi. Cái thứ họ dùng để truyền tin là cái loại hạt cổ đen, cái loài chim duy nhất có thể bay vượt qua đỉnh Chomolungma. Chúng có thể vận chuyển thư từ hoặc những món đồ không có nặng lắm. Tổ tiên của chúng ta có trí tuệ vô biên, phàm nhân tầm thường làm sao có thể hiểu được chứ, có đúng không? Cái vị sứ giả ấy chính là tổ tiên của vị sứ giả sau này xuất hiện trong lịch sử. Khi đó, vị sứ giả ấy đã truyền đi một tin tức, nội dung như thế nào thì ta không biết. Nói tóm lại, sau khi nhận được tin tức ấy, ba vị vua vương còn lại đều nhất loạt lên đường tới đây. Vào cái thời điểm ấy, con cái của họ đều đã thành niên. Vì vậy, họ liền đem ký bí mật của gia tộc truyền lại cho con trưởng. Dòng chính. Vì những cái thông tin này được coi là tuyệt mật, bao giờ cũng chỉ truyền đạt bằng miệng cho một người trước khi lâm chung. Cứ truyền thừa như vậy, cứ truyền thừa như vậy, không biết đến cái thời điểm nào thì thất truyền. Trên thực tế, bản thân việc ba gia tộc của chúng ta trải qua nghìn năm vẫn duy trì được huyết mạch đã coi là một kỳ tích rồi. Còn cái chuyện bí mật của gia tộc bị thất truyền, đương nhiên chỉ là một cái chuyện hết sức bình thường. Được ghi chép rõ nét nhất trong các ghi chép lịch sử, phải nói đó là tổ tiên của mẹ Kim. Năm đó, khi sứ giả xuất hiện ở vương triều Cổ Cách, thì vị tổ tiên đó của người đó hiển nhiên đã hoàn toàn không nhớ gì về nguồn gốc của mình nữa. Ông ta chẳng những không bảo vệ được bí mật gia tộc, ngược lại còn dẫn tiếng sứ giả đó đến gặp Cổ Cách Vương. Vì vậy, ông ta không hề biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ kỹ những cái thông tin mà sứ giả mang đến, đồng thời truyền lại cho con cháu đời sau. Ông ta chỉ biết là trên thế gian này có một nơi như thế, ở đó có vàng bạc châu báu nhiều vô cùng vô tận như thế, và ông ta có dòng máu của một nhân vật quan trọng ở nơi ấy như thế. Còn tổ tiên của Cường Ba thiếu gia cũng không ai biết là họ đã đánh mất bí mật này từ bao giờ. Có điều các tổ tiên các người rõ ràng là lãng quên triệt để hơn cả tổ tiên nhà của mẹ kia. Ngay cả bí mật mà sứ giả mang vào cũng không có bảo tồn được. Tổ tiên của ta thì có thời gian truyền thừa dài nhất, tối thiểu là khi vị sứ giả kia xuất hiện, bọn họ vẫn còn nhớ được bí mật. Còn cái chuyện khi nào bị thất truyền thì ta cũng không biết. Những cái bí mật hôm nay mà ta nói với các người đều là do ta đích thân tìm kiếm phát hiện. Đời cha ta, ông nội ta, cụ nội của ta cũng đều hoàn toàn không hay biết một chút nào cả. Còn các ngươi, Đường Thọ ngoảnh đầu về phía pháp sư A-la và Lữ Kính Nam, chỉ tay và nói: những mật tu giả các ngươi đó cũng chỉ biết có gia tộc nhà Trắc Mộc Cường Ba có thân phận rất cao quý. Người trong gia tộc này đời đời phải được các ngươi âm thầm bảo vệ một cách nghiêm mật, nhưng các ngươi lại không biết thân phận. Cái thân phận cao quý này đối với các ngươi rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Bọn người các ngươi đó hả, vốn là chỉ là những nô bộc của Vu Vương, không ngờ lại hoàn toàn lãng quên ta và Mạc Kim. Gia tộc chúng ta cũng là chủ nhân của các ngươi. Pháp sư Á La và Lữ Kính Nam nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào. Chuyện Đường Thọ vừa nói họ hoàn toàn không hay biết. Đương nhiên cả pháp sư và Lữ Kính Nam đều biết thân phận của Trắc Mộc Cường Ba. Đúng như là Đường Thọ đã nói, họ chỉ biết Cường Ba thiếu gia có thân phận cao quý, và nhiệm vụ của các mật tu giả là bí mật tu hành, bí mật bảo vệ. Nhưng họ chưa bao giờ biết thân phận của gã rốt cuộc cao quý như thế nào. À ha, Đường Thọ hình như sực nhớ ra một chuyện thú vị, quay đầu lại nói với Trắc Mộc Cường Ba: nè, người vẫn không có biết đúng không? Trong các mật tu giả có một thuyết về ký chủ, hay còn gọi là vật chủ, và kẻ sống gửi. Bọn họ tự ví mình như là một loại sinh vật ký sinh. Ý của ta là linh hồn của họ nương nhờ vào ký chủ để mà tồn tại. Bọn họ sinh ra là để bảo vệ ký chủ. Ý nghĩa tồn tại của họ chính là bảo vệ ký chủ không bị tử vong bởi các lực lượng ngoài nhân tố tự nhiên. Nói tới đây, Đường Thọ đột nhiên hạ thấp giọng xuống, ra vẻ thần bí: nè, ta nghĩ chắc chắn người không thể biết đâu. Lữ Kính Nam, cô ta chính là một trong những kẻ sống gửi vào người đó. Trắc Mộc Cường Ba giật nảy mình, kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Lữ Kính Nam. Lữ Kính Nam mím chặt môi, nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời. Đường Thọ vẫn khe khẽ thì thầm bên tai của Trắc Mộc Cường Ba: có lẽ vào lúc người khoảng 4-5 tuổi gì đó. Cô ta đã biết cái sứ mệnh cả đời này của mình là gì rồi. Cô ta khắc khổ rèn luyện, chịu đựng những bài huấn luyện phi nhân tính. Là vì ai? Cô ta sống vì ai? Ý nghĩa tồn tại của cô ta là gì hả? Mật tu giả. Mật tu giả đúng là một quần thể kỳ quái. Bọn họ... Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không còn biết Đường Thọ nói gì sau đấy. Trong đầu gã, mọi sự việc từ lúc gặp gỡ, quen biết Lữ Cánh Nam trong khoảnh khắc bỗng nhiên hiện lên một cách rõ nét. Người phụ nữ mạnh mẽ như loài chim ưng ấy, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt của Trác Mộc Cường Ba đã toát lên một khí chất đặc biệt chỉ quân nhân mới có. Lần đầu tiên tranh đấu vì một chiếc vòng cổ, khí thế cô hùng hổ chẳng kém gì đấng tu mi. Trong phòng làm việc, thái độ nghiêm túc và cố chấp lúc cô vùi đầu vào đống hồ sơ hết lần này đến lần khác. Trong ánh hoàng hôn, cô đứng nhìn xa xa nơi bóng gã và Mẫn Mẫn bên nhau, một mình, cô đơn, lẻ bóng. Để tìm kiếm đám người bị loạn lạc trong rừng, cô đã một thân, một mình xuyên qua rừng rậm Amazon. Trên tay chỉ có một con dao săn. Trong độc băng trên núi tuyết, người phụ nữ kiên cường ấy dù bị đông thành đá cũng quyết không chịu mở miệng nhận thua. Cô ấy là kẻ sống gửi vào ta ư? Còn gã? Gã là ký chủ của cô sao? Nhìn Trác Mộc Cường Ba ngẩn người ra, Đường Thọ sốt ruột đẩy gã một cái, cưỡng ép gã rảo chân đi nhanh hơn. Kế đó lại nói: Nè, sự việc đến đây vẫn chưa có kết thúc đâu. Cái loại vật chất mà đạo quân ánh sáng nghiên cứu ra ấy, về sau đã từng xuất hiện 2 lần, mà 2 lần này đều liên quan đến cái vị sứ giả đã đến cổ cách kia. Dẫu sao thì lúc bấy giờ tất cả đạo quân ánh sáng đều đã bị cảm nhiễm, nhưng mà không phải tất cả bọn họ đều phát bệnh đâu nha. Chỉ có khoảng 5% số người xuất hiện triệu chứng rõ rệt mà thôi. Mấy người bọn mẹ kinh đều thầm nhủ: Vừa nãy chẳng phải người nói 1/4 đạo quân ánh sáng đã biến mất rồi còn gì?